Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đi tới thiên kích vực. Triệu Đại Sơn gặp Ninh Sư Huynh, Tề Phong xin mời Ninh Dương chăm sóc mấy người bọn họ. Triệu Đại Sơn lập tức ôm quyền nói rằng, Ninh Dương mau mau nói rằng, Triệu Sư Huynh lớn hơn so với ta, trực tiếp gọi ta sư đệ là được. Triệu Đại Sơn nhưng nói thật, mẫu thân vẫn nhắc nhở ta, thế giới này đạt giả vi tiên, Ninh sư huynh bản lãnh lớn nhà rõ như ban ngày, Đại Sơn tôn ngươi làm sư huynh, cũng là phải làm, quan nam hiển nhiên còn không phải rất lõi đời, nàng nghe thấy Triệu Đại Sơn kêu một câu Ninh Dương sư huynh, lúc này mới mau mau theo ở phía sau kêu một câu sư huynh. Nàng cũng một mực xem Ninh Dương giao đấu, nghe bên cạnh nghị luận, đối với cái này Ninh Dương sư huynh, trong đáy lòng là phi thường kính phục, đúng là một bên Chu Hạ có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt kêu một câu sư huynh sẽ không có lộ ra vẻ gì khác. Ninh Dương cùng mấy người chào hỏi sau khi, đối Tề Phong nói rằng, Tề lão sư, coi như ngươi không dặn ta. Ta cùng mấy vị sư đệ sư muội đều là vọng tinh đại học. Trợ giúp lẫn nhau chuyện đương nhiên. Chỉ là ta cũng có sự tình muốn xin nhờ Tề lão sư. Tề Phong sành sỏi, Ninh Dương vẫn không có nói ra. Hắn cũng đã biết Ninh Dương muốn nói cái gì. Lúc này nói rằng, Ninh Dương, ngươi chỉ để ý đi thiên kích vực. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu đều là ta vọng tinh đại học học sinh. Ta nhất định sẽ không để cho các nàng bị ủy khuất. Vốn là ta sẽ đồng ý ngươi có một ngôi biệt thự. Chờ các nàng theo ta nhìn lại tinh đại học sau. Ta sẽ an bài các nàng chính mình chọn một xa hoa đại biệt thự. Thấy Tề Phong như vậy địa đạo. Ninh Dương trong lòng đại hỉ. Mau mau lại là cảm tạ một phen. Lúc này mới bắt đầu trao đổi thiên kích vực chuyện tình. Náo nhiệt gần một năm sáu sao chọn lựa thi đấu cuối cùng kết thúc. Lớn nhất người thắng cuộc không gì bằng thập ngũ phái học viện. Không chỉ thành công bộc lộ tài năng, trở thành xảo thiên tinh đệ nhất gia lục tinh đại học. Hơn nữa còn lấy được 8 cái đi tới thiên kích vực tiêu chuẩn. Cho nên đối với thập ngũ phái học viện tới nói, ngoại trừ tuyển ra 8 tên tinh anh học sinh đi tới thiên kích vực. Chuyện quan trọng hơn là bắt tay kiến thiết lục tinh đại học vấn đề. Ngày hôm sau Tề Phong, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu đưa Ninh Dương đám người đi tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường thời. Điểm, nơi này đã ngừng một chiếc to lớn màu bạc tinh tế phi thuyền. Trừ bọn họ ra, người còn lại đã sớm đến rồi. Ninh Dương đẳng nhân cũng không có chờ bao lâu. Một tên trên người mặc lam sắc võ giả dùng nam tử liền lớn tiếng nói. Hết thảy đi tới càn võ tinh võ giả. Đều tiến vào phi thuyền. Phi thuyền lập tức liền muốn khởi hành. Ninh Dương dặn dò Tô Tử Hinh hai người không muốn dễ dàng. Rời đi vọng tinh đại học. Chờ hắn trở về. Thuận tiện cũng làm cho các nàng mang chút tài nguyên cho Hàn Hân Hân. Lại thỉnh cầu Tề Phong đối với các nàng nhiều hơn nhọc lòng sau. Lúc này mới cùng hai nữ phất tay nói đừng đi trên phi thuyền. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhìn theo Ninh Dương tiến vào phi thuyền. Đều cố nén nước mắt của chính mình. Các nàng đã thầm hạ quyết tâm. Tại vọng tinh đại học bên trong nhất định phải liều mạng tu luyện. Ninh Dương lấy được phần thưởng tất cả đều cho các nàng. Hơn nữa còn cho các nàng chuẩn bị rất nhiều loại hình nhị cấp đan dược. Các nàng cũng biết thực lực mình yếu. Nếu không thì có cơ hội cùng Ninh Dương cùng đi thiên kích vực. Màu bạc phi thuyền mang theo một đạo ánh bạc. Từ Hiếu Dương Đại Quảng Trường nhảy vào không trung. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Tề Phong cũng lấy ra một phi thuyền loại nhỏ. Thông báo vọng tinh đại học tất cả mọi người tiến vào phi thuyền sau. Lập tức khống chế phi thuyền bay về phía vọng tinh đại học. Đây là Ninh Dương nhiều lần đã nói. Một khi hắn rời đi, xin mời Tề Phong bọn họ không cần nhiều ở Hiếu Dương Quảng Trường dừng lại nửa khắc. Từ Ninh Dương đoán đúng Lục Tinh Đại học muốn tại Thiên Kích vực đóng sau khi mới đến trợ giúp kiến thiết chuyện này. Tề Phong đối với Ninh Dương yêu cầu cũng rất là trở nên coi trọng. Vọng Tinh Đại học phi thuyền vừa rời đi không lâu, Vương gia một tên tông sư hậu kỳ võ giả liền đi tới Hiếu Dương Đại Quảng Trường. Khi hắn biết được Vọng Tinh Đại học đã rời đi hơn 10 phút sau, lúc này mới có chút bất đắc dĩ trở về Vương gia. Đi tới Thiên Kích vực, Vọng Tinh Đại học 5 người, mơ hồ lấy Ninh Dương dẫn đầu, chính là trước con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu Long Ngữ Phỉ. Vào lúc này cũng ngoan ngoãn đứng Ninh Dương mặt sau. Xảo Thiên Tinh lần này đi tới Thiên Kích vực tổng cộng là 22 người. Ninh Dương nhìn một chút, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Vạn Mẫn, Trương Vô Cực, Chu Tử Dược, Châu Lệ Hân, Đường Diệu Minh, Việt Thiết Dương các loại. Để Ninh Dương nghi hoặc chính là hắn dĩ nhiên nhìn thấy đã tham gia Quy Nguyên Đại học chiêu sinh. Trừ phi, người này hắn có ấn tượng, là lúc đó điểm gần như chỉ ở hắn bên dưới người thứ hai. Trừ phi hiện tại mới khai mạch cảnh tam trọng, hắn nơi nào lấy được tư cách tiến vào Thiên Kích vực. Ninh Dương nghi hoặc vẫn không có mở ra, hắn lần thứ hai nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cái thân ảnh này rất nhanh sẽ từ trước mắt của hắn biến mất. Cùng mấy người khác tiến vào phi thuyền khoang trong, Ninh Dương khẽ nhíu mày, một mực muốn cái này bóng lưng hắn đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào. Ninh Dương tự phó chính mình trí nhớ vẫn tính mạnh mẽ, nhưng là hắn dĩ nhiên nhớ không nổi cái này bóng lưng cụ thể ở nơi nào từng thấy. Một tên nội khí cảnh nam tử nói với mọi người nói: năm người một khoang, mau mau đi vào, đợi lát nữa phi thuyền trải qua thất lạc đại tam giác thời điểm, có thể sẽ tao ngộ mạnh mẽ tinh thú tập kích, cảm giác được phi thuyền kịch liệt lay động hoặc là sóc nảy thời điểm, liền ở lại trong khoang thuyền không muốn đi ra. Mọi người vội vã hẳn là, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc, có thể tại vũ trụ không gian sinh tồn tinh thú. Cái kia đến cường đại đến mức độ nào? Thất lạc đại tam giác, thật kỳ quái tên. Ở Ninh Dương phía sau, Quan Nam nhỏ giọng đánh giá thấp một tiếng: Quan Nam sư muội, ở đây không cần nhiều nói, nghe Ninh sư huynh là được. Triệu Đại Sơn vội vã dặn dò một câu: nghe đồn ở chúng ta tộc còn không có tiến vào vũ trụ tinh không lúc, thất lạc đại tam giác cũng đã tồn tại với trong vũ trụ. Còn có một nghe đồn là, bất luận người nào chỉ cần dám bước vào khu vực này, đều sẽ biến mất không thấy hình bóng. Hơn nữa đây là một giống như cùng tam giác khu vực. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thất lạc đại tam giác tên. Phi thuyền của chúng ta chỉ là trải qua thất lạc đại tam giác mép sách, lề sách, cũng không tiến vào bên trong. Lúc này bên cạnh cho rằng nữ tử xinh đẹp nhưng chủ động trả lời Quan Nam, Ninh Dương trong lòng bỗng nhiên hơi động. Hắn rốt cục nghĩ tới bóng lưng kia vào lúc nào thấy. Vừa nãy trả lời Quan Nam vấn đề, cô gái kia chủ động đi tới đối với Ninh Dương cúi chào nói rằng: ta là Thanh Phong Học Viện Châu Lệ Hân, gặp Ninh đại ca. Ninh Dương tuy rằng không biết Châu Lệ Hân là thế nào nghĩ tới, có điều đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn vội vã ôm quyền trả lời: nguyên lai Thanh Phong Học Viện Châu sư muội, vừa nãy đa tạ sư muội giải thích nghi hoặc, kỳ thực ta cũng không biết thất lạc năm ba đến chả có như vậy một lai lịch. Hai người đang muốn nhiều lời vài câu, trong kia khí cảnh võ giả liền lỗ cắm ổ cắm, muốn tán gẫu chờ qua thất lạc đại tam giác nói sau đi. Hiện tại tiên tiến đi vào khoang, mọi người không dám lại dừng lại ở bên ngoài, dồn dập đã chọn một cái phòng tiến vào. Vọng Tinh Đại học vừa vặn 5 người, vì lẽ đó lựa chọn đồng nhất cái khoang, chúng ta liền ở lại trong phòng, không có gì đại sự, bình thường không muốn đi ra ngoài. Ninh Dương sau khi vào phòng, lập tức liền đối với hắn hơn 4 người nói rằng: Ninh Dương hiện tại bằng là Vọng Tinh Đại học nhân vật đại biểu. Lời nói của hắn không có ai có dị nghị, dồn dập nhắm mắt dưỡng thần. Long Ngữ Phỉ rất muốn hỏi một chút Ninh Dương cùng Tư Mã Chiêu đấu võ cuối cùng lúc đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Ninh Dương hiển nhiên không muốn nói nhiều. Nàng cũng không dám chủ động đi quấy rầy Ninh Dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.